Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, tranh đồ. Trường Bình sư thúc, hắn còn đang ngủ say. Cái kia La Ngọc Thành tao nhã lễ phép đáp. Ngục Huyền Tà Long đối với hắn thi triển Đại Long Quy Tức Thuật. Ta cũng không có ý đồ đi mở ra cái này Long Thuật, mà là tùy ý cái này Long Thuật đi chữa trị hắn bị thương thân thể. Bị thương, Triệu Trường Bình vẻ mặt vội vàng sao động. Đi đi đi, mang lão phu tiến đến. Lão phu nơi này còn có chút thuốc chữa thương, có thể so sánh cao đẳng hồi sinh thuật sao? Cơ Diệc Hàn gương mặt lạnh lùng, ngữ khí mang theo 3 phần châm chọc. Triệu Trường Bình mặt mò lập tức một đỏ. Vị này phần Long Thành đệ thập phân viện hiệu trưởng đại nhân, cũng không phải cái gì Long thuật sư, mà là đơn thuần long võ giả, đánh người, giết long thú, hắn là ít có cường giả. Nếu như nói đến trị liệu, cái này thật đúng là không phải hắn cường hạng. Kỳ thật, liền xem như 4 đại long thành tăng thêm long môn, cũng không có bao nhiêu long thuật sư sẽ chuyên môn nghiên cứu chữa bệnh hình long thuật. Cái kia La Ngọc Thành ở chữa bệnh long thuật phương diện năng lực mặc dù không phải đệ nhất danh, lại cũng là ít có thiên tài. Hồi sinh thuật cũng làm người ta rất là tán thưởng, cao đẳng hồi sinh thuật càng là để vô số người trông mà thèm. Về phần trong tin đồn lớn hồi sinh thuật, còn có hắn vừa mới khai phát thành công, có càng mạnh chữa bệnh công hiệu lên tử thuật, đã đầy đủ hấp dẫn rất nhiều long võ giả ý nguyện trở thành hắn hợp tác. Triệu Trường Bình cười xấu hổ 2 tiếng. Nguyên lai đã dùng qua cao đẳng hồi sinh thuật a, cái kia hẳn không có vấn đề. Ngọc Thành, ta chỗ này trước đó vài ngày trong lúc vô tình phát hiện một cái mới mộng long cảnh. Tiến vào bên trong chiếm được điểm chỗ tốt, còn có một khỏa đời 5 loại long thú long đan. Trong đó long thuật ta nhưng không có tìm người rút ra a. Mới mộng long cảnh, Cơ Diệc Hàn khí đô đô đích con mắt lập tức sáng lên. Gió tuyết thành phụ cận lại xuất hiện mới mộng long cảnh. Truyền văn, từng cái mộng long cảnh cũng là dưới đất mặt trầm ngủ thần long nằm mơ. Bọn chúng lập lòe, có khi xuất hiện thời gian dài, có đôi khi xuất hiện lại rất ngắn. Từng cái mộng long cảnh trừ bỏ xuất hiện thời gian dài ngắn khác biệt, bên trong hoàn cảnh, sinh vật cũng đều có khác biệt. Nhưng, có một chút, mộng long cảnh đối với nhân loại cùng những sinh vật khác mà nói, trong đó đồ vật đều là thật sự tồn tại. Long huyền trừ tu luyện ra, muốn tiến giai tăng lên, cũng cần đủ loại tài liệu chân quý. Rất nhiều người đạt đến cố định tu vi, lại khổ vì vật liệu không đủ, cho nên cả đời kẹt ở một cái cảnh giới bên trong không cách nào lại động đậy. Một giấc mộng long cảnh xuất hiện, thường thường đều sẽ bị người phát hiện chân tàng lên, không cùng người khác chia sẻ. Triệu Trường Bình lần này trực tiếp xuất ra một giấc mộng long cảnh địa chỉ đến tiến hành dụ hoặc. Cơ Diệc Hàn sẽ xem dây rơi vào hạng thượng ngủ say gian phòng, liên tục thở dài, đây chính là 40% tiên thiên long huyết người sở hữu giá trị a. Vậy mà có thể khiến người ta xuất ra một giấc mộng long cảnh địa chỉ tới làm trao đổi. Triệu Trường Bình vẻ mặt trông đợi hướng về cái kia La Ngọc Thành. Sợ vị này bây giờ đã gia nhập long môn thiên tài nói ra cái gì cự tuyệt. Tiên thiên long huyết nồng độ 40% cũng không phải là chỉ là một con số. Bất luận hắn là long thuật sư, long võ giả, vẫn là cái gì khác, có một chút là có thể khẳng định, kia liền là tốc độ tu luyện. Tiên thiên long huyết càng nhiều, tốc độ tu luyện càng nhanh. Điểm này, ở long duệ lịch sử phía trên, từng có vô số cường giả dùng vinh quang của bọn hắn tiến hành qua có lực nhất chứng minh. Tốt, cái kia La Ngọc Thành đứng dậy nói ra, vừa vặn, dùng khoảng thời gian này cũng chờ một chút hắn sư thúc của hắn các sư bá. Mặt khác, Triệu Trường Bình cười hi hi gương mặt lập tức trở nên cứng ngắc. Bước ra một cái chân đều cứng ngắc ngừng ở giữa không trung. Hắn quay đầu nghi ngờ nhìn qua cái kia La Ngọc Thành. Sư thúc của ngươi, các sư bá đều khoảng cách Gió Tuyết Thành rất xa a. Cái kia La Ngọc Thành bình tĩnh nói ra. Đúng vậy, bọn họ bây giờ còn đều đang khoảng cách phi thường địa phương xa. Nhưng rất nhanh đều sẽ chạy tới. 40% tiên thiên long huyết chuyện này cũng coi là một việc lớn. Dựa theo chúng ta phần long thành quy củ, vượt qua 10% long huyết nồng độ tiềm lực người liền muốn báo cáo cho trưởng lão hội. Triệu Trường Bình ngẩng cao hào hứng lập tức giống như là quả cà phơi xương, cả người uể oải xuống tới. Bản thân sở dĩ đi tới Gió Tuyết Thành làm cái này đệ thập phân viện viện trường, thứ nhất là phát hiện mộng long cảnh, thứ hai cũng là bởi vì thực sự chơi không lại đám kia hàng. Ở những sư huynh đệ này bên trong, bản thân tuyệt đối không phải có tiền nhất, có sức mạnh nhất. Nếu như bọn họ đều tới, vậy mình trở thành sư phụ khả năng cũng quá tiểu. Ngọc Thành a, mấy năm này không gặp. Triệu Trường Bình thở dài liên tục cười khổ. Ngươi trở nên không hiền hậu a. Cái kia La Ngọc Thành vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào thẹn thùng. Ta chỉ là muốn cho đứa nhỏ này tìm tốt nhất sư phụ, có thể cho hắn mở ra tối ưu dày điều kiện sư phụ. Ngài cũng biết, 40% tiên thiên long huyết a. Triệu Trường Bình trầm mặc gật gật đầu. Một cái có được 11% tiên thiên long huyết tiềm lực người đều sẽ bị một đám lão gia hỏa đoạt bể đầu. Đạt tới 20, đầy đủ làm trưởng lão hội đều điên cuồng. Nếu như 40, đoán chừng thành chủ đại nhân đều có thể sẽ không biết xấu hổ đến cướp đoạt đồ đệ. Vậy, ở những người khác không có tới trước đó, ta có thể đơn độc cùng hắn tâm sự sao? Triệu Trường Bình thất lạc trong mắt lấp lóe lấy gần như cầu khẩn ánh sáng. Gắt gao nhìn chằm chằm cái kia La Ngọc Thành. Cơ Diệc Hàn biết rõ Triệu Trường Bình đang suy nghĩ gì. Dựa theo Long Thành quy củ, một dạng tiềm lực đám người sẽ trước đi vào các nơi Long Huyền Học Viện trở thành đệ tử. Mà thiên phú phi thường xuất sắc có thể trực tiếp bị cường giả đơn độc tuyển đi trở thành đồ đệ, lấy được một chọi một chuyên tâm bồi dưỡng cùng dạy bảo. Đương nhiên, bồi dưỡng loại này đồ đệ phí tổn, Long Thành phương diện chắc là sẽ không ra. Tất cả phí tổn đều là do sư phụ bản thân xuất tiền túi. Nếu như một cái tiềm lực người bị không chỉ một người coi trọng, muốn thu làm đồ đệ, như vậy trên lý luận cũng chỉ có đồ đệ đến chọn sư phó. Chọn một cái mình thích sư phụ, học tập cũng sẽ hợp phách, dễ chịu một chút. Triệu Trường Bình biết rõ so với những cái kia phân viện viện trưởng cùng tổng thành người, bản thân không ưu thế gì, có thể đi đường cũng chỉ còn lại có một đầu. Kia liền là câu thông tình cảm, đến lúc đó lấy tình cảm để thủ thắng. Cơ Diệc Hàn đột nhiên có chút đồng tình Triệu Trường Bình. Dạng này một vị đại cao thủ, đi tới chỗ nào đều có vô số người muốn cầu lấy hắn thu bản thân làm đồ đệ. Bây giờ vì một đứa bé như vậy ủy khúc cầu toàn, nhớ tới thật là có chút thê lương. Mời sư thúc, đa số đứa bé này, đa số phần Long Thành cân nhắc, cái kia La Ngọc Thành duy trì tao nhã lễ độ thái độ, xoay người hướng Triệu Trường Bình cúi đầu, đầu nhẹ nhàng đung đưa trái phải, biểu đạt không đồng ý ý tứ. Triệu Trường Bình trong mắt toát ra càng nhiều cô đơn hơn. Cơ Diệc Hàn nhìn thấy hắn làm bộ đáng thương ánh mắt, đều không nhịn được muốn giúp hắn trò chuyện. Xin lỗi, sư thúc. Cái kia La Ngọc Thành xoay người cúi đầu không đứng dậy. Triệu Trường Bình nhẹ nhàng thở dài một cái. Tốt a, lần này vì thu tên đồ đệ này, ta ngay cả đem tiền quan tài lấy ra, đánh động tiểu tử này bái ta làm sư phụ ý nghĩ đều có. Cơ Diệc Hàn nhíu mày nhìn xem cái kia La Ngọc Thành, cái này mắt toét, làm gì đều là mắt toét. Vì một cái còn không thể nói là chân chính nhận biết hài tử, hắn cũng có thể dạng này nghiêm túc phụ trách. Lão Triệu, thiếu ở trong đó giả bộ đáng thương, người khác không biết ngươi, ta còn không biết ngươi. Ngươi đi năm thu một cái tiên thiên long huyết 13% thiên tài. Lần kia ngươi cũng đã nói bản thân đem tiền quan tài lấy ra. Ngoặt cửa viện, tràn đầy trêu chọc khẩu khí tiếng nói vang lên. Cái kia La Ngọc Thành sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng đi tới cửa, hướng về phía vị kia mới vừa đến trung niên nam tử xoay người hành lễ. Nhị thúc, ngài tới nhanh như vậy. Cơ Diệc Hàn cũng liền bận bịu đi ra ngoài, thần sắc khéo léo xuất hiện ở đây cái vẻ mặt thành thục nam nhân vị đạo người trước mặt. Nói ra, lên phong đại thúc, ngài làm sao tới phải nhanh như vậy? Ngọc Thành vừa mới phát ra tin tức, cho rằng ngài ước chừng cần thời gian nửa tháng mới có thể đến đâu. Ta nhận được tin tức, nói kể bên này xuất hiện một giấc mộng long cảnh. Vừa mới đến nơi đây bắt đầu tìm kiếm, liên tiếp vào Ngọc Thành tin tức, cái này không liền chạy đến. Diệc Hàn những ngày này không gặp, càng ngày càng đẹp, thế nào, lúc nào cùng ta nhà Ngọc Thành tiểu tử ngốc này kết hôn? Nhị thúc cái kia la lên phong ngữ tốc rất nhanh, hai bước đường công phu lốp bốp nói một đống mà nói. Cơ Diệc Hàn gương mặt nóng hổi, cúi đầu xuống chỉ là nhìn lén một bên cái kia La Ngọc Thành. Phát hiện vị này người trong cuộc thần sắc vẫn là như ngày xưa một dạng bình tĩnh. Ngọc Thành, cái kia có được 40% tiên thiên long huyết tiểu tử đâu? Mau dẫn ta đi nhìn xem. Cái kia la lên phong thân mật, ôm cái kia La Ngọc Thành bả vai. Ta nghe nói hắn vẫn là không có gia tộc người. Ngươi là hắn ân nhân cứu mạng. Hẳn là có thể thuyết phục hắn gia nhập chúng ta Khẩn Na La gia tộc a. Ta vừa vặn còn không có đồ đệ. Cái kia la lên phong, ngươi còn muốn mặt không? Còn đem mình làm phần long thành một thành viên sao? Ngươi muốn ăn một mình sao? Đừng quên, tám đại long tộc còn có chúng ta Càn Đạt bà gia tộc cũng là lệ thuộc phần long thành. Tiếng nói vang lên đồng thời, cửa sân đã xuất hiện một cái đầu đầy tóc đỏ nữ nhân xinh đẹp. Cái kia la lên phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Đạt bà xương trắng, ngươi không đi hảo hảo nghiên cứu mới xuất hiện mộng long cảnh ở vị trí nào? Chạy tới nơi này làm gì? Một cái mới xuất hiện mộng long cảnh, giá trị có thể có bao lớn? Trừ phi là giống bốn đại long thành, long môn tổng bộ vị trí vĩnh hằng mộng long cảnh. Bằng không thì giá trị có thể so sánh một cái tiên thiên long huyết 40% tiềm lực người. Đạt bà xương trắng đi tới, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, đem chân bắt chéo nhếch lên. Cái kia xẻ tà đến gần như bẻn đùi bộ váy dài lập tức hướng hai bên trượt xuống. Lộ ra thon dài trắng nõn đôi chân dài, một bộ hoàn toàn không sợ lộ hàng. Đồng thời càng thêm không e ngại cực lạnh bộ dáng. Triệu Trường Bình sắc mặt đã nhanh biến thành than đen. Không nghĩ tới bản thân mới vừa tìm tới không lâu, vẻn vẹn chỉ là đi vào thám hiểm qua một lần mộng long cảnh. Vốn cho rằng che giấu phải không chê vào đâu được, đến hiện tại xem ra căn bản không phải có chuyện như vậy. Rất nhiều thế lực đều đã phát giác được nơi này có mộng long cảnh xuất hiện. Bọn họ chỉ là tạm thời còn không có tìm được cửa vào mà thôi. Hiện tại, chẳng những phát hiện mới mộng long cảnh muốn giữ không được. Trước mắt cái này có được 40% long huyết nồng độ đồ đệ, cũng phải bị người cướp đi. Cái kia la lên phong đối đãi đạt bà xương trắng thái độ, không có chút nào bởi vì đối phương là hiếm thấy đại mỹ nữ, liền cho nàng cái gì tốt sắc mặt. Ngược lại đem tròng mắt lật một cái, rất là coi thường, coi như tất cả mọi người là phần long thành, cũng phải có cái tới trước tới sau. Đứa nhỏ này là nhà chúng ta Ngọc Thành phát hiện, vậy liền nên chúng ta cái thứ nhất đi cùng hắn thương lượng. Nếu như hài tử không đồng ý, mới có thể đến phiên các ngươi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.